Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại học Bắc Kinh, anh đáp, mẹ Thẩm thở phào nhẹ nhõm. Bà vốn lo rằng con trai vì cô gái tên Oanh Oanh kia mà sẽ chọn ở lại thành phố Ninh Bắc. Thành phố này cũng có một số trường đại học danh tiếng. Nhưng so với thủ đô vẫn kém một bậc. Mẹ Thẩm biết hoàn cảnh gia đình của Oanh Oanh. Bà sợ dù thành tích có tốt đến đâu, cô gái đó vẫn sẽ ở lại Ninh Bắc để chăm sóc mẹ. Mà con trai bà, nếu thật sự thích cô ta, cũng có thể vì vậy mà từ bỏ cơ hội trở về thủ đô. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ là lo lắng thừa. Biết con trai sẽ quay về, mẹ Thẩm thuận thế hỏi tiếp. Dư Huệ định khi nào về thủ đô? Mẹ đã bảo người dọn dẹp phòng cho con rồi. Giờ cũng sắp sang tháng 7. Anh cả và chị dâu con sẽ tổ chức đám cưới vào giữa tháng. Nên tranh thủ về sớm một chút. Lục Tố đã về trước để chuẩn bị cho hôn lễ. Bây giờ, bà chỉ mong con trai cũng sớm trở về nhà. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Thẩm Dư Huệ thản nhiên nói. Không vội, vài ngày nữa con sẽ cùng Oanh Oanh về thủ đô. Mẹ Thẩm gật đầu. Bà biết lần này Oanh Oanh cũng đến để dự đám cưới của con trai cả và con dâu. Nhưng Thẩm Dư Huệ chưa dừng lại ở đó. Anh tiếp tục, sau khi về thủ đô, con sẽ không ở nhà cũ với mọi người nữa. Con sẽ chuyển sang căn hộ bên kia, cũng gần trường. Nghe vậy, mẹ Thẩm khẽ im lặng. Thực lòng mà nói, bà vẫn mong con trai út sẽ ở lại biệt thự nhà họ Thẩm cùng gia đình. Nhưng bà hiểu rõ tính cách của con mình, cũng như những người con trai khác trong nhà. Đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Cuối cùng, bà vẫn đồng ý, được. Vậy mẹ sẽ bảo người dọn dẹp căn hộ trước cho con. Điểm thi cuối kỳ của Oanh Oanh nhanh chóng được công bố. Cô đứng đầu khối, đạt điểm tuyệt đối, không có gì bất ngờ. Ở trường trung học Tiệp An, dù có rất nhiều nữ sinh ghen tị với cô, nhưng chẳng ai dám gây rắc rối. Lý do rất đơn giản. Oanh Oanh là một quái vật, học tập, liên tục đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi giữa kỳ lẫn cuối kỳ. Một người có thành tích như thế, ai mà dám trêu chọc? Huống hồ, lãnh đạo nhà trường còn xem cô như bảo bối. Nếu ai đó dám động đến cô, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Sau khi bảng điểm được công bố, học sinh khối 10 và khối 11 cũng chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Vừa nghỉ hè được vài ngày, Thi Việt đã lập tức lên đường đến thủ đô. Cậu sẽ gặp người hướng dẫn của mình. Chương trình mà cậu tham gia cũng chính thức bắt đầu vào đầu tháng 7. Chương trình này không có vòng loại. Tất cả các thí sinh tham gia đều đã có chút danh tiếng. Phần lớn là người trong giới giải trí. Người mới như Thi Việt chỉ có số ít. Đây cũng không phải chương trình mới, mà đã bước sang mùa thứ hai. Mùa đầu tiên có phản hồi vô cùng tốt, thậm chí còn được coi là chương trình tuyển chọn ca sĩ bùng nổ. Cách chương